Ngạo Thế Đan Thần, chương 2400, Luyện Đan Bí Quyết, gocchuyenaudio.com, GT. Sở Hồng Tình lần được đả kích bởi vì nàng muốn luyện chế một lò đan, chí ít cũng cần một canh giờ. Mà Trầm Tường trong nháy mắt cũng giải quyết còn ra đan 5 hạt. Đừng lo lắng nha, ngươi nhanh lên một chút bắt đầu, coi như là luyện tập toàn bộ thất bại cũng không liên quan. Trầm Tường cười nói, sau đó hắn lấy ra rất nhiều cái hộp ngọc đem một phần phân dược liệu thả ở bên trong, ở những dược liệu này bên cạnh còn có thiểm điện long ưng huyết nhục. Kỳ nguyên đan cần đạo nguyên thần lực, vì lẽ đó hắn đang luyện chế thời điểm, vẫn như cũ đến sử dụng man thú huyết nhục mới có thể thành công. Sở Hồng Tình tuy rằng rất ước ao Trầm Tường, nhưng này loại pháp môn chỉ có Trầm Tường mới biết, hiện tại nàng được Trầm Tường truyền thụ thiên luyện thần thuật cũng đã phi thường lợi hại. Hơn nữa hiện tại là một cơ hội tốt, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Lập tức bắt đầu luyện chế kỳ nguyên đan. Thời gian một tháng, Trầm Tường dự đoán đến phi thường chuẩn, hắn đã đem những dược liệu kia toàn bộ luyện chế thành kỳ nguyên đan. Sở Hồng Tình vừa mới bắt đầu đối với mình không quá tự tin, nhưng là đến lúc sau nàng cuối cùng cũng coi như thấy được thiên luyện thần thuật vĩ đại, có thể làm cho nàng phi thường ổn định mỗi lô luyện chế ra 4 hạt đến, bất luận thượng phẩm vẫn là trung phẩm, đối với nàng bây giờ tôi nói, đều không có gì sai biệt. Ta đã nói rất dễ dàng mà. Trầm Tường cười nói, nặn nặn Sở Hồng Tình mặt, sau đó kiểm kê bọn họ hiện tại có bao nhiêu kỳ nguyên đan. Thiên giai trung phẩm 4.900, thiên giai thượng phẩm có 4.800. Tụ trưởng lão đã nói, trung phẩm ít nhất phải 2.000 hạt, thượng phẩm nhưng là 1.000 hạt. Vì lẽ đó Trầm Tường lúc này chả có thể đánh rất nhiều đi ra, đối với hắn mà nói, đây là mới là đại kiếm lời địa phương. Này sẽ có hay không có chút không tử tế? Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường cho thụ trưởng lão như vậy ít, trong lòng có chút băn khoăn. Hồng Tình, ngươi khả năng không biết bọn họ có bao nhiêu dược liệu đi. Bọn họ thụ yêu tộc khẳng định nắm giữ nhanh chóng trồng dược liệu năng lực, vì lẽ đó điểm ấy không cần thế bọn họ lo lắng, những dược liệu này ở trong tay bọn họ vốn là rác rưởi, vì lẽ đó có thể được bao nhiêu kỳ nguyên đan sẽ bao nhiêu. Trầm Tường nói ra, chúng ta hiện tại nhưng là giúp bọn họ biến phế thành bảo, vì lẽ đó đã rất rất phúc hậu. Thụ trưởng lão cũng biết Trầm Tường biết chính mình thôn mất không ít, vì lẽ đó hắn mới biết đưa ra một cái tiêu chuẩn thấp nhất, đối với hắn mà nói, những dược liệu này vốn là chữ hàng rất lâu, có thể biến thành kỳ nguyên đan cũng rất tốt. Trầm Tường đi ra mật thất cầm trong tay đám này kỳ nguyên đan giao cho thụ trưởng lão cho hắn 5 triệu ngọc tiền, điểm ấy ngọc tiền đối với hắn mà nói đều là món tiền nhỏ. Mà bọn họ nhưng là có thể dùng những này kỳ nguyên đan cùng phương gia cạnh tranh, thông qua ép giá thủ đoạn, để phương gia từ kỳ nguyên đan kiếm được ngọc tiền càng thiếu. Chúng ta yêu lâm người càng ngày càng nhiều. Khà khà, này cũng phải nhờ có tiểu huynh đệ luyện chế ra đến kỳ nguyên đan, hấp dẫn không ít người tới chỗ này, chúng ta kỳ nguyên đan muốn so với phương gia tiện nghi rất nhiều. Thụ trưởng lão cười nói, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường, chính ngươi một người luyện chế kỳ nguyên đan nói vậy rất khổ cực đi, mà chúng ta cần trường kỳ như vậy mới có thể làm cho phương gia bị trọng thương. Trầm Tường lập tức rõ ràng này thụ ý của trưởng lão, bọn họ chính là muốn cho Trầm Tường đem luyện chế kỳ nguyên đan bí quyết truyền thụ cho bọn họ. Điều kiện tốt nói, ta biết ngươi có bản lãnh như thế, chắc chắn sẽ không đem ngọc tiền để ở trong mắt, ngươi nói một chút ngươi cần muốn điều kiện gì mới đồng ý đem kỳ nguyên đan bí mật chia sẻ cho chúng ta. Chấm, thụ trưởng lão nói ra. Chúng ta yêu trong rừng cũng không có thiếu ưu tú luyện đan sư. Luyện chế kỳ nguyên đan đều là bị kẹt ở cái kia quan trọng nhất một bước. Trầm Tường ngồi ở trên một cái ghế diện, ngưng mi cân nhắc. Ta hiện tại cần đạo ngân đan dược liệu, các ngươi thụ yêu tộc khẳng định có nhanh chóng trồng dược liệu phương pháp, mà đạo ngân đan dược liệu là vương giai hạ phẩm, không biết bằng các ngươi tốc độ, phải phê lượng trồng cần phải bao lâu. Trầm Tường hỏi, thụ trưởng lão suýt chút nữa quên Trầm Tường dùng Vân Phi danh tự này đã tham gia thiên đạo thịnh hội luyện đan tỷ thí, khi đó Trầm Tường thắng được đạo ngân đan phương pháp luyện đan cùng một phần dược liệu, hỏa tôn môn cũng bởi vậy canh cánh trong lòng. Vương giai hạ phẩm dược liệu mà, đạo ngân đan có vài phần dược liệu, thụ trưởng lão hỏi, 3 phần, Trầm Tường nói ra, chúng ta một tháng có thể giúp ngươi làm ra 100 phân dược liệu. Thụ trưởng lão tính toán một chút, nói ra, ngươi dự định làm sao giao dịch đây? Kỳ thực luyện chế kỳ nguyên đan mấu chốt nhất chính là kỳ đạo thần lực mà ta trùng hợp nắm giữ loại sức mạnh này cần tu luyện thời gian rất lâu mới có thể tu luyện được, hơn nữa chỉ thích hợp nhân loại. Trầm Tường nói ra, tuy rằng như vậy, nhưng ta nhưng có thể đem loại này kỳ đạo thần lực ngưng tụ đến một hạt tụ lực châu, như vậy các ngươi ở luyện đan thời điểm, chỉ cần lấy ra một tia liền có thể thành công. Như vậy đi, ta mỗi tháng cho các ngươi cung cấp 50 hạt kỳ đạo thần lực tụ lực châu, các ngươi mỗi tháng cho ta 100 phân đạo ngân đan dược liệu, làm sao? Trầm Tường hỏi, 50 hạt tụ lực châu đủ luyện chế bao nhiêu lô kỳ nguyên đan? Tụ trưởng lão hỏi, hắn đối với luyện chế kỳ nguyên đan chỗ khó cũng khá là rõ ràng. Một hạt có thể luyện chế 100 lô, vì lẽ đó có thể luyện chế 5.000 lô, bất luận thượng trung hạ phẩm, hơn nữa luyện chế thời điểm, chỉ cần lấy ra rất nhỏ một tia liền có thể thành công. Trầm Tường nói ra, không nếu như để cho các ngươi luyện đan sư đến thử xem. Thụ trưởng lão cười nói, ta đối với luyện đan cũng hiểu được một hai, ta trước tiên đến thử xem. Bởi vì Sở Hồng Tình chính là từ tụ lực châu bên trong lấy ra phản lực lượng đến luyện chế kỳ nguyên đan, vì lẽ đó hắn đối với này biết được rất rõ ràng. Thụ trưởng lão lập tức lấy ra một cái lò luyện đan đến, sau đó để vào dược liệu bắt đầu luyện chế, Trầm Tường cũng lấy ra một hạt tụ lực châu, bên trong bị hắn rót vào phản lực lượng, lúc này tỏa ra hồng quang. Thụ trưởng lão chờ một chút ngươi từ bên trong lấy ra một tia đi ra, cũng có thể làm cho mấy đám nước thuốc dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường đem cái kia tụ lực châu đưa tới, gocchuyenaudio.com. Thụ trưởng lão đối với luyện đan có thể không chỉ là hiểu sơ một hai, có thể nói khá là tinh thông, Trầm Tường một chút cũng có thể nhìn ra, bởi vì này thụ trưởng lão chỉ là nửa canh giờ không tới, liền muốn dung hợp nước thuốc. Hắn dựa theo Trầm Tường nói đi làm, từ tụ lực châu bên trong lấy ra một tia phản lực lượng, sau đó dẫn vào trong lò luyện đan. Sau đó hắn cũng kinh ngạc phát hiện, những kia nước thuốc ở nguồn sức mạnh này dẫn dắt xuống, lại rất tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Nhìn thấy thụ trưởng lão vậy có chút kích động phản ứng, Trầm Tường liền biết thành công, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể ngưng đan. Cùng Trầm Tường dự tính như thế, người trưởng lão này lướt qua cái kia chỗ khó sau khi, rất nhanh sẽ có thể ngưng đan, hắn cũng có thể luyện chế ra 3 hạt kỳ nguyên đan đến, phẩm chất trả tương đối khá. Thụ trưởng lão, ngươi nhưng là khiêm tốn, không nghĩ tới ngươi cũng là phương diện này hành ra. Trầm Tường ha ha cười nói, nơi nào so với được với ngươi. Loại sức mạnh này thực sự là kỳ lạ, quả nhiên rất thần kỳ nha. Thụ trưởng lão lúc này cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn luyện chế qua rất nhiều lần này kỳ nguyên đan, có thể mỗi lần đều là thất bại, hiện tại đột nhiên thành công, tự nhiên vui sướng hài lòng. Đây là đạo ngân đan dược liệu cùng 50 hạt tụ lực châu. Trầm Tường nói ra, tháng sau các ngươi cho ta 100 phân đạo ngân đan dược liệu là được. Được, thụ trưởng lão cười ha ha tiếp nhận những thứ đó đến. Cách chương.